Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 748, đánh diệt hải tặc. Mưu đồ gây rối, phích lịch tương đương, lôi điện tốc độ đứng sau tốc độ ánh sáng. Nojiko thả ra lôi điểu trong phút chốc liền siêu việt dung nham cự quyền. Thời gian lập lòe đánh vào đến gần thuyền hải tặc trên. Chỉ thấy trong nháy mắt cả chiếc thuyền hải tặc liền bắn tung tóe ra chói mắt điện quang. Thậm chí ngay cả chung quanh biển thủ đô nước là văng khắp nơi mà lên. A, tiếng kêu thảm thiết trong nháy mắt từ thuyền hải tặc trên liên miên vang lên. Chỉ là đang lúc này Nami đánh ra nha dung nham cự quyền cũng là hạ xuống. Phảng phất lưu hành giống như cuồng bạo rơi đập, ầm ầm tương đương. Thuyền hải tặc tại dung nham cự quyền đánh dưới trực tiếp chìm xuống hơn nửa. Đồng thời phía trên kia kêu thảm thiết hải tặc cùng thuyền hải tặc tất cả đều là tại dung nham. Nhiệt độ cao dưới nhanh chóng hòa tan, thậm chí thiêu đốt ra liệt hỏa. Khốn nạn, đây là chuyện gì xảy ra? Thuyền hải tặc bị thương nặng, ngay lúc sắp chìm vào biển khơi. Nó bên trong khoang thuyền đột nhiên thoát ra một đạo thở hổn hển thân ảnh. Tức giận nhìn một màn trước mắt, bóng người là một tên có lấy một đầu màu hồng lớn lên làm cho thẳng. Mặt mũi mỹ lệ, vóc người to lớn tinh tế nữ nhân. Nàng vốn là đang tại khoang thuyền ăn đồ ăn. Đột nhiên cảm thấy thuyền hải tặc dị thường liền vội vàng chạy đến. Nhìn xem thuyền trên đâu đâu cũng có đáng sợ dung nham hơn nữa đang không ngừng thiêu đốt chìm xuống. Nữ nhân này tức giận đồng thời cũng là lập tức nhìn thấy cách đó không xa hơi nước thuyền. Đáng ghét, lại dám hủy ta thuyền. Ta ngươi nhất định phải nhóm đẹp mắt. Nữ nhân cắn răng nghiến lợi giống giận, nhanh chóng xông về phía trước, một chân dẫm ở hàng rào đồng thời, thân hình bay nhảy ra, chính là hướng thẳng đến lấy cách đó không xa hơi nước thuyền rơi đi. Cơ hồ là nữ nhân rơi vào hơi nước thuyền bong thuyền đồng thời. Chiếc kia thuyền hải tặc cũng là hoàn toàn hủy diệt, đốt trụi hài cốt trực tiếp chìm vào biển khơi, vén lên trận trận sóng gợn. Cùng lúc đó, tại hơi nước trên thuyền, Nami cùng Nojiko đều là kinh sợ nhìn xem từ thuyền hải tặc bay vọt tới nữ nhân. Ngồi ở bãi cát ghế trên vô thương cũng là nghiền ngẫm nhìn xem đi tới chính mình trên thuyền cái. Này màu hồng lớn lên làm cho thẳng nữ nhân. Thú vị, không nghĩ tới cư nhiên sẽ gặp phải nữ nhân này. Vô thương tà mị cười một tiếng. Đem trong ngực hai nàng buông ra chính là đứng lên. Phích lịch tương đương. Nojiko đột nhiên thân hình hóa thành một tia chớp thời gian lập lòe xuất hiện ở đến trước mặt nữ nhân, cái này đột nhiên một màn đem nữ nhân này cho dọa cho giật mình. Đồng thời không tưởng tượng nổi nhìn xem lôi điện không ngừng lóe lên quanh thân Nojiko. Hệ lô gia hưởng lôi quả thực. Nữ nhân không nhịn được hét lên kinh ngạc tiếng. Chân dưới không tự chủ muốn lui về phía sau. Bất quá rất nhanh phía sau liền truyền tới một trận nóng bỏng sóng nhiệt. Khanh khách, thú vị, không nghĩ tới cư nhiên còn có người chủ động đưa tới cửa. Nojiko, người này tựa hồ có chút thực lực, không bằng liền nhường cho ta đi đối phó đi. Nami chẳng biết lúc nào đi tới sau lưng đàn bà, đồng thời trên người không ngừng khuyến khích nham tương nóng bỏng. Hí ngược cười duyên nói, thân thể đàn bà cứng đờ. Quay đầu nhìn phía sau toàn thân tràn ngập lấy nham tương Nami. Ánh mắt đã đờ đẫn. Đây không phải là làm là hải quân cấp chiến lực hải quân đại tướng Akainu tự nhiên nham tương quả. Thực à, đây rốt cuộc là tình huống gì? Thế nào chiếc thuyền này trên có hai tên cấp hệ lô gia năng lực giả? Nữ nhân trong lòng không khỏi có chút phát điên. Cũng sắp phải khóc, nàng thực lực mặc dù không sai. Hơn nữa ác ma quả thực năng lực cũng là cực kỳ mạnh mẽ. Nhưng là đối mặt lấy hệ lô gia hưởng lôi quả thực cùng hệ lô gia nham tương quả thực hai tên năng lực. Giả giáp công, không thể nghi ngờ là chắc chắn phải chết. Nàng vốn còn muốn tới hảo hảo giáo huấn hủy chính mình thuyền hải tặc người. Nơi nào nghĩ đến chính mình hoàn toàn là dê vào miệng cọp. Nami, Nojiko, nữ nhân này các ngươi cũng không thể giết. Nàng đối phương còn có nhiều chút chỗ dùng. Đang lúc này, ôm lấy hiếu kỳ baby năm cùng lãnh diễm Khalifa vô thương cười híp mắt đi lên trước. Nami cùng Nojiko sững sờ. sau đó nhìn xem bị các nàng bao vây vào giữa. Tựa hồ là mỹ nữ nữ nhân này sao? Đều có nhiều chút không nói gì nhìn xem các nàng thuyền trưởng. Thuyền trưởng, ngươi không cần nói cho ta. Ngươi lại nhìn chúng nữ nhân này. Nami nhãn thần là lạ nhìn xem Vô Thương nói. Khục, Nami, đừng bảo là thẳng như vậy trắng. Nojiko liền vội vàng làm bộ ho khan. Cắt đứt Nami nói. Nhưng là từ nàng trong giọng nói hiển nhiên cũng là đồng ý Nami nói. Chẳng trách với hai nàng sẽ như vậy nghĩ. Chỉ là khoảng thời gian này sống chung dưới. Các nàng đã hoàn toàn minh bạch nhà mình thuyền trưởng tuyệt đối là một hoang dâm vô độ người. Ở này chiếc trên thuyền trừ Zoro ở ngoài. Chỉ cần là nữ nhân xinh đẹp cơ bản cũng sẽ bị coi trọng mang về trên thuyền. Ngay cả hai nàng đều cảm giác mình cũng là bị nhà mình thuyền trưởng cho nhìn chúng mới mang lên. Thuyền, bất quá bất kể như thế nào. Nami cùng Nojiko đều vẫn là biết điều đem từng người ác ma quả thực cho thu hồi đi. Ngay sau đó thối lui đến Vô Thương bên trên. Nami, Nojiko, các ngươi thật giống như đối với. Đúng, thuyền trưởng ta có chút không thế nào tôn kính đây. Xem ra ta có cần phải cho ngươi hảo hảo lên lớp. Hôm nay buổi tối ta sẽ đến các ngươi trong phòng tới tìm các ngươi hai cái. Vô Thương liếc về hai nàng liếc mắt. Khóe miệng lộ ra một vòng cười tà. Khoảng thời gian này đi xuống. Tại chính mình chú tâm khiêu khích dưới cùng hai nàng quan hệ đã hỏa hầu không sai biệt lắm. Bây giờ cũng là thời gian thải hái quả. Nami cùng Nojiko nghe được Vô Thương nói. Thân thể mềm mại nhất thời cứng đờ. Trong nháy mắt minh bạch Vô Thương ẩn bên trong ý tứ. Hai nàng hai mắt nhìn nhau một cái đều là từ trong mắt đối phương nhìn thấy mạnh mẽ vẻ thẹn thùng. Cùng tí ti mong đợi. Hai nàng nhưng là không có thiên đều nghe lấy Vô Thương trong căn phòng động tĩnh ngủ. Ngay cả ban ngày cũng là thường thường đụng phải Vô Thương khiêu khích. Phải nói thật không có cảm giác chỉ có thể là lừa mình dối người. Chỉ bất quá hai nàng hiển nhiên đối với. Đúng, cho các nàng thuyền trưởng cũng là đã sớm trải qua trái tim kính mến. Lúc này giống như là tiểu tức phụ một dạng e lệ cúi đầu xuống. Hoàn toàn không có mới vừa rồi cường thế tư thế. Tại nơi xa xa chính nghiên cứu lấy hoa hoa quả thực Nico. Robin trái tim thổn thức. Mặt đẹp trên mơ hồ hiện lên đỏ ửng. Quả nhiên đối phương đối với lên thuyền nữ nhân đã sớm mưu đồ gây rối. Lần này là Nami cùng Nojiko. Lần kế nói không chừng liền đến phiên mình. Không đề cập tới Vô Thương nói đúng với tam nữ tạo thành mơ mộng. Tại đối diện. Kia danh nữ người thấy Vô Thương tiến lên sau nhất thời liền nhìn tới. Mà khi nhìn đến Vô Thương bộ dáng sau, nàng đầu tiên là trong lòng ngẩn ra, chợt sắc mặt kinh hãi, trong mắt tràn đầy không dám tin. Bá đế Vô Thương, nữ nhân mồ hôi lạnh chảy ròng, run rẩy lấy thân thể nhìn xem Vô Thương, lắp ba lắp bắp nói, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.